Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, có dũng có mưu, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, trường không vô kỵ thế nhưng không cho thiếu thành chủ mặt mũi tương đương, không muốn sống nữa thật là, thiếu thành chủ chính là lòng dạ hẹp hòi tí nhai tất báo tính tình. Vô nghĩa, như vậy trước mặt mọi người bị chơi. Đừng nói thiếu thành chủ, chính là ta cũng không thể buông tha hắn. Tiểu tử này thật là tương đương, vây xem mọi người nghị luận. Không ngừng, tất cả đều khiếp sợ trường không vô kỵ cả gan làm loạn. Cấp mặt không biết xấu hổ, cho ta chết, Đoạn Khinh Hồng phẫn cực. Hắn bàn tay vừa nhấc, thập trọng thiên thực lực bùng nổ. Hai mắt khẩu nhĩ mũi bên trong. Suốt 7 đạo kinh người cương khí chi đao lăng không nở rộ. Đây là thập trọng thiên đặc có dị tượng. Thất khiếu phun cương đao. Tiêu chí nguyên võ cảnh đại viên mãn dị tượng. Tán trưởng đi phía trước lại đầy. 5 vạn 1200 cân bàng nhiên cự lực. Âm âm mùng nổ. Toàn bộ lôi đài phía trên thiên địa nguyên khí. Thế nhưng bị cự lực nghiền áp. Bùm bùm, nổ vang không ngừng. Càng có lóa mắt ánh lửa ở chung quanh, suy suy, bốc lên. Lôi đài dưới cũng là khí kình bão táp. Hảo một trận cuồng phong gào thét, trực tiếp suy phất áp bách vây xem mọi người. Hô hấp đình trệ lung lay sắp đổ. Hảo gia hòa, thập trọng thiên đại viên mãn. Thật mãnh, đúng vậy. Nhìn dáng vẻ lập tức liền phải đột phá khí võ cảnh. Trường không vô kỵ xong rồi. Mọi người không, thiếu cao thủ, thiếu thành chủ đích xác làm người ương ngạnh. Nhưng thực lực của hắn cũng là rõ như ban ngày. Lại có thành chủ phủ toàn lực tài bồi. Cùng là thập trọng thiên đại viên mãn. Đều ít có địch thủ. Gần ngũ trọng thiên trường không vô kỵ. Liền tính là ngút trời chi tư. Ở trước mặt hắn cũng giống như con kiến. Đối mặt Đoạn Khinh Hồng này diệt sạch hết thảy trưởng lực. Trường không vô kỵ lại là chút nào chưa từng sợ hãi. Hắn liền tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Trong miệng bình tĩnh một tiếng chất vấn. Chẳng lẽ Phi Vân Thành thiếu thành chủ là có thể ở Thánh Võ Học Viện không màng viện quy tùy tiện giết người sao? Đương nhiên không thể. Đây là Diệp Ngọc xấu cốc oanh giống nhau êm tai thanh âm. Ngay sau đó, nàng tuyệt mỹ như tiên dáng người. Dẫn đầu một bước, chắn trường không vô kỵ trước người. Nhỏ dài tay ngọc nhẹ nhàng tìm tòi. Mê người môi đỏ chung. Cũng có cương đao hiện hóa. Theo lý thuyết, nàng hẳn là so với thất khiếu cương đao Đoạn Khinh Hồng muốn kém hơn không ít. Chính là sự thật, trùng hợp tương phản, nhìn như vô lực tay ngọc đẩy đưa hạ, một cổ so với Đoạn Khinh Hồng càng cường đại hơn lực lượng. Hội tụ tập trung một chỗ, cường thế phản áp Đoạn Khinh Hồng mà đi, oanh, một tiếng điếc tai phát hội vang lớn truyền ra. Diệp Ngọc xấu bất động mảy may, Đoạn Khinh Hồng lại bị chấn đến lăng không lùi lại, phi rơi xuống sinh tử lôi đài dưới. Người có tâm có thể nhìn ra, này vẫn là Diệp Ngọc xấu trên tay để lại công phu. Nếu không nói, Đoạn Khinh Hồng đã là bị thương, Diệp Ngọc xấu thế nhưng vì trường không vô kỵ ra tay. Không hổ là thập trọng thiên cao thủ số, một số hai, tụ lực quy nguyên kính tu hành lô hỏa thuần thanh, động thủ là lúc không có chút nào lực lượng lãng phí. Đúng vậy. Thiếu thành chủ uổng có cao cường thực lực, lại nhân lực lượng phân tán, thắng không nổi tu vi kém hắn không ít Diệp Ngọc xấu đâu. Hảo cường, một trưởng bị người bách hạ, sinh tử lôi đài, lại được nghe mọi người nghị luận, Đoạn Khinh Hồng càng là khí mặt đỏ tai hồng, giận chỉ vào Diệp Ngọc xấu. Đoạn Khinh Hồng nghiến răng nghiến lợi nói, hảo ngươi cái Diệp Ngọc xấu. Ỷ vào ngươi là phiêu linh cổ thành Diệp gia người, liền dám ngăn cản ta. Thật cho rằng ta không dám động ngươi sao? Hừ, ngươi làm lơ viện quy, mưu toan tùy ý động thủ giết người. Ta chỉ là giữ gìn học viện quy tắc thôi. chớ có cho là ngươi thiếu thành chủ thân phận, là có thể tùy ý làm bậy. Diệp Ngọc Xấu lạnh lùng phản kích, nói có sách mách có chứng, dẫn mọi người cộng minh khen ngợi. Bọn họ nhìn về phía Đoạn Khinh Hồng thời điểm, ánh mắt cũng hiện ra một tia bất mãn. Lúc này, Diệp Ngọc Xấu lại khí phách nói, Diệp gia thế lực cường không với ngươi phân trần. Dù sao thật đúng là không đem ngươi Phi Vân Thành thiếu thành chủ đặt ở trong mắt quá. Xôn xao tương đương, lần này dưới đài mọi người nghị luận càng sâu. Diệp Ngọc Xấu thế nhưng có lấy gia tộc tư thái áp chế Đoạn Khinh Hồng ý tứ. Người tương đương, Đoạn Khinh Hồng còn tưởng tranh đấu, lại bị bên cạnh tùy tùng giữ chặt, lại ở bên tai hắn thì thầm vài tiếng sau, hắn mới bình tĩnh lại. Trường Không Vô Kỵ, ta xem ngươi có thể ở nữ nhân thạch lựu váy hả? Tránh né bao lâu, cũng đừng làm cho ta tìm được cơ hội giết chết ngươi. Đoạn Khinh Hồng thế nhưng ở Diệp Ngọc Xấu, trước mặt héo, mục tiêu như cũ chỉ hướng này phía sau Trường Không Vô Kỵ. Oán hận nói xong, Đoạn Khinh Hồng vung ống tay áo, xoay người liền đi. Hắn cảm thấy ở chỗ này đãi đi xuống, mặt mũi muốn toàn không có. Chậm đã, Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên ra tiếng, như thế nào tiểu tử thúi? Đoạn Khinh Hồng híp hai mắt xoay người hỏi lại, 3 tháng sau, có dám một trận chiến? Trường Không Vô Kỵ hào hùng vạn trượng nói. Đoạn Khinh Hồng thập phần ngoài ý muốn, rồi lại khóe miệng một câu, vạn phần tự phụ nói, tiểu tử, ngươi cho rằng ta là Bạch Diệc Hổ như vậy phế vật sao? Đừng nói 3 tháng, ta cho ngươi 1 năm thời gian đều được. Không cần 1 năm, chúng ta liền 3 tháng. Nhưng là, tại đây 3 tháng trong lúc, thiếu thành chủ không thể phái người ám sát cùng ta. Trường Không Vô Kỵ nói điều kiện, hảo, 3 tháng nội ta tuyệt không động ngươi. Đến lúc đó, ta nhất định làm ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hừ, Đoạn Khinh Hồng cũng là tự phụ người. Này một câu nói leng keng hữu lực. 3 tháng nội, hắn 100% sẽ không ám sát Trường Không Vô Kỵ. Hắn là sắp đột phá đến khí võ cảnh cao thủ. Trường Không Vô Kỵ mới vừa rồi ngũ trọng thiên mà thôi. Đoạn Khinh Hồng cũng không tin. 3 tháng hắn còn có thể nghịch thiên không thành. Một lời đã định, một lời đã định. Đoạn Khinh Hồng ném bào rời đi, tự tin phi phàm. Mọi người lúc này lại lần nữa điên cuồng nghị luận lên. Nét Trường Không Vô Kỵ thế nhưng lớn mật như thế, ước đấu thiếu thành chủ 3 tháng, hắn rốt cuộc là nơi nào tới tự tin? Chính là nhìn xem hôm nay hắn chém giết Bạch Diệc Hổ một trận chiến này, tựa hồ cũng có người cảm thấy hắn có như vậy một chút sáng tạo kỳ tích khả năng. Đối với 3 tháng về sau so đấu việc, đoàn người cũng càng thêm chờ mong lên. Đa tạ Diệp sư tỷ. Lôi đài phía trên, Trường Không Vô Kỵ đối với Diệp Ngọc Xấu liền ôm quyền, mỉm cười chí tạ. Diệp Ngọc Xấu lại là trợn trắng mắt, hơi mang bất mãn nói, ngươi nhưng thật ra có dũng có mưu, đem ta đều cấp lợi dụng. Hắc hắc, Diệp sư tỷ, tiểu đệ cũng là không có biện pháp, thả Bạch Diệc Hổ đầu nhập vào Đoạn Khinh Hồng, hắn có thể lưu ta tánh mạng sao? Như bây giờ nhưng thật ra khá tốt, ít nhất ta hiện tại là an toàn. Trường Không Vô Kỵ vui tươi hớn hở nói, ân, lấy Đoạn Khinh Hồng tự phụ tính cách, xác thật sẽ không chạm vào ngươi. Chính là, còn có Lạc gia, hơn nữa 3 tháng sau, ngươi cảm thấy chính mình thật sự có thể sao? Diệp Ngọc Xấu tựa hồ có chút lo lắng ý tứ. Binh tới đem chắn, thủy tỷ thích thổ dấu, chờ xem đi. Trường Không Vô Kỵ vui mừng không sợ, ân, đảo thật là bình tĩnh tinh tế nhân tài. Diệp Ngọc Xấu rất là vừa lòng gật gật đầu. Theo sau, nàng xoay người lâng lâng rời đi, chỉ để lại nàng cốc oanh giống nhau êm tai thanh âm tới. 3 tháng sau, hy vọng ngươi còn có thể làm ta khiếp sợ. Nhìn theo Diệp Ngọc Xấu sư tỷ rời đi, Trường Không Vô Kỵ ở vây xem mọi người chỉ trò trò hả? Nhanh chóng rời đi, Thập Phương Câu Diệt trừ bỏ vừa rồi hiểu được đột phá bên ngoài. Hắn còn không có hảo hảo tu hành quá, qua mấy ngày chính là nhập môn thí nghiệm nhật tử, muốn chạy nhanh trở về nỗ lực mới được, tranh thủ ở so đấu phía trước, còn có thể cao hơn một trọng lâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.